thê tử định mệnh của tướng công Khờ Khạo. Chương 19, trao đổi việc hôn nhân. Gocchuyenaudio.com. Thương Vô Lăng cùng Thương Liêu Thị nói mấy câu. Lúc rời đi, ánh mắt của hắn lưu lại ở trên người Thương Đông Thần một lát. Lập tức lại rất nhanh thu trở về. Đi nhanh ra ngoài, đi theo Hàn Thiên Liễu. Hàn phủ thư phòng, Hàn Thiên Liễu chỉ vào một cái ghế trong thư phòng. Hô, Thương lão đệ, mời ngồi. Thương Vô Lăng liếc mắt nhìn cái ghế dựa bên người một cái. Trước hết ngồi xuống, Hàn Thiên Liễu nhìn đến hắn ngồi xuống xong. Hắn làm Hàn phủ chủ nhân có thế này không nhanh không chậm theo sát sau Thương lão ra ngồi xuống. Không quá lâu sau, bọn hạ nhân liền đem trà tiến vào. Hàn Thiên Liễu chỉ vào ly trà đang bốc hơi trên bàn nói. Thương huynh đệ, mời uống một ngụm trà. Cảm ơn, Thương Vô Lăng theo lời dùng tay phải bưng lên ly trà. Đầu tiên là dùng nắp phung gạt gạt vài cái lá trà màu xanh trong nước trà. Giống như là cao thủ phẩm trà, thưởng thức nước trà trong chén, uống mấy ngụm trà, tâm Thương Vô Lăng luôn luôn đặt ở trên người Hàn Thiên Liễu. Thấy hắn chính là chăm chú uống trà, lại không thấy hắn nói gì đến việc mời mình đến đây nói chuyện. Đợi một hồi lâu, Thương Vô Lăng nhịn không được, dè dặt cẩn trọng thử hỏi. Hàn đại ca, ngươi không phải nói có chuyện muốn cùng lão đệ nói sao? Không biết là chuyện gì? Hắn tiếng nói vừa dứt, Hàn Thiên Liễu dùng sức a một tiếng. À, đây, xem ta này, uống trà vào, làm cho chút nữa quên mất chuyện trong yếu. Hàn Thiên Liễu vỗ trán một cái, thật là một bộ dáng ảo não. Hắn người này còn có cái tật xấu, liền tính trong lòng có việc trọng đại, chỉ cần uống trà vào, liền đem chuyện quan trọng gì cũng đều hết thảy vất ra sau đầu. Hàn Thiên Liễu buông ly trà trong tay, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Thương Vô Lăng nói. Thương lão đệ, ta cùng chị dâu ngươi biết, một nhà các ngươi đến bái phòng Hàn gia chúng ta là có ý tứ gì? Chính là việc hôn nhân của bọn nhỏ. Ta vừa rồi cũng đi hỏi ý tứ của Như Nhi. Ý tứ của nàng là đồng ý ta cùng nương nàng thay nàng định việc hôn nhân này. Chính là không biết Thương gia các ngươi có ý tứ gì? Nghe được những lời này của hắn, Thương Vô Lăng thấy gánh nặng trong tâm nửa ngày cũng có thể an tĩnh lại. Lại không cần nghe đến những lời dài dòng kia, Thương Vô Lăng kích động nắm giữ tay Hàn lão ra nói. Hàn lão ca, ngươi nói những lời này là suy nghĩ thật, các ngươi Hàn gia không có chê bộ dáng này của thần nhi nhà ta sao? Hắn cho rằng nữ nhi Hàn gia khi biết bản thân con mình là cái ngốc tử chỉ số thông minh chỉ như đứa trẻ 10 tuổi. Nhất định sẽ nói cho hai người Hàn gia biết, liền ngay cả lần này. Thương Vô Lăng đi theo Hàn Thiên Liễu đến thư phòng nói chuyện cũng tưởng là nói đến chuyện từ hôn. Nhưng hắn thật không ngờ chính là đến với hắn lại là một tin tức tốt. Phấn chấn tinh thần, Hàn Thiên Liễu có chút nhăn mày, mí mắt giật vài cái. Nghi hoặc vừa rồi hắn nói mình không ghét bỏ con của hắn là có ý tứ gì. Cho rằng hắn đây là sợ mình từ hôn, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hàn Thiên Liễu giải thích nói. Ta cùng chị dâu ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ Thương cháu a? Ta cùng chị dâu ngươi đều thật vừa lòng Thương cháu đấy. Lớn lên vừa tuấn tú lịch sự, lại có lễ phép, vừa thấy là biết các ngươi hai vị làm phụ mẫu đã giáo dục tốt con trai. Chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao có thể ghét bỏ đây? Ách, Thương Vô Lăng nghe đến đó, thế nào càng nghe càng thấy khả nghi, nghe qua. Này Hàn đại ca giống như căn bản cũng không biết bản thân con là người thiếu thông minh. Chẳng lẽ nữ nhi Hàn gia căn bản là không có đem chuyện này nói cùng phụ mẫu nàng. Cách chương.